Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Đài Đấu Võ. Sinh Tử Chiến, 3, Bản tọa Võ Thần, cảm tạ hảo hữu Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, tuyệt không cho địch nhân lần thứ hai phản công cơ hội. Cận Hoa Cương nhớ kỹ vừa rồi Long Thiên nói tới, đoạt bước lên trước, không bằng Ngô Đàm đứng dậy, trường thương trong tay chính là lại một lần nữa hung hăng buộc ra ngoài. Bá, bá, bá, Cận Hoa Cương liên tiếp 7 thương đâm ra, đúng là làm cho Ngô Đàm liền đứng lên chỗ trống cũng không có. Chỉ có thể không ngừng mà trên mặt đất lăn lộn, chật vật không chịu nổi sau khi... vẫn không khỏi nhiều lần thụ thương, trên thân đã xuất hiện đạo đạo vết máu. Bạch, lại là một thương đâm tới, đã đầu óc choáng váng Ngô Đàm lần này rốt cục không thể hoàn toàn né tránh. Một cái đùi phải bị trường thương gắt gao đính tại trên mặt đất. A, Ngô Đàm tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng. Bởi vì Cận Hoa Cương một chiêu đắc thủ, thậm chí ngay cả rút ra trường thương lại thứ cũng không kịp. Xông về phía trước một bước chính là một cước đá đi. Ngô Đàm lúc này bị hắn đá gãy cổ. Một mệnh ô hô, xác nhận đối phương tử vong. Cận Hoa Cương lúc này mới rút ra trường thương. Dương Dương đắc ý nhảy xuống đài đấu võ. Trở về chúng huynh đệ bên trong. Kiểu gì, gọn gàng mà linh hoạt. Không có tâm bệnh a. Cận Hoa Cương khiêu khích giống như hướng về phía Mộc Thanh Phong Dương Dương mi. Xem Mộc Thanh Phong một trận phiền muộn. Làm được tốt, Long Thiên lại là không chút nào keo kiệt đối với hắn khích lệ. Sinh tử chiến nên dạng này. Xuất thủ không lưu tình. Đắc thế không tha người. Chỉ cần đối thủ của ngươi còn chưa có chết. Lại không thể có mảy may buông lỏng. Hắc hắc, vốn đang Dương Dương đắc ý. Tự biên tự diễn Cận Hoa Cương, khi lấy được Long Thiên như thế khích lệ về sau ngược lại có chút xấu hổ. Gãi gãi đầu, cười ngây ngô bắt đầu, thấy đám người cũng là một trận buồn cười. Hiển nhiên Ngô Đàm cũng chiến bại bị giết, Cao Vân Tường sắc mặt đã trở nên một mảnh xanh xám. Hắn nhưng là toàn bộ chỉ vào sơ giai, trung giai Vũ Vương chiến đấu thắng lợi. Đến bảo trụ tự mình cái này mạng nhỏ, ai có thể nghĩ tới vậy mà vừa lên đến liền hai trận chiến đều bại. Hàn Lâm sửa, trận tiếp theo ngươi bên trên, nhớ kỹ toàn lực ứng phó, nếu là bại, ngươi cũng liền không cần trở về. Cao Vân Tường mặt âm trầm nói nhảm, nếu là bại, ta nghĩ hồi trở lại cũng phải hồi trở lại được đến mới được a. Hàn Lâm sửa cứng nhắc đính một câu, thả người nhảy lên đài đấu võ, không ai từng nghĩ tới, cái này tuổi trẻ Vũ Vương thực lực vậy mà như thế cường hãn. Liên tục hai trận chiến đấu, toàn bộ là lấy một loại nghiền ép tư thái quét ngang qua. Cái này khiến bao quát Hàn Lâm sửa ở bên trong Thương Nguyệt Môn Vũ Vương nhóm tâm tình đều là phi. Thường không tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này Cao Vân Tường còn đần độn nói ra loại kia lời nói mang theo uy. Hiếp nói nhảm, Hàn Lâm sửa có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Kỳ thật chẳng những là Hàn Lâm sửa, những người khác cũng đều tại dùng một loại nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Cao Vân Tường. Đây chính là sinh tử chiến, bại nhất định phải chết, phải là cỡ nào não tàn người. Mới có thể nói ra, nếu là bại, liền không cần trở về, loại này nói nhảm đến. Cao Vân Tường bị Hàn Lâm sửa chống đối. Đầu tiên là trong lòng giận dữ, nhưng lập tức liền tỉnh ngộ lại. Lại nhìn thấy chu vi đám người xem đồ đần đồng dạng ánh mắt. Không cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chiến đấu thắng bại. Bởi vì kia quyết định hắn sinh tử, cho nên Cao Vân Tường cố gắng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đưa mắt nhìn sang đài đấu võ phía trên, trận này, Hàn Lâm sửa đối thủ là La Thụy Phong. So sánh với đến, hắn biên cũng tế cùng Ngô Đàm muốn thua đẹp mắt một chút. Bởi vì La Thụy Phong cho hắn phát triển chỗ trống. Hàn Lâm sửa vừa lên đài, cũng đã đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Một thanh trường đao bên trên, chân nguyên không ngừng phụt ra hút vào, phóng thích ra lóa mắt đao mang. La Thụy Phong sau khi lên đài, hắn chỉ nói một câu, xin chỉ giáo. Liền đao quang hắc hắc, triển khai chủ động công kích, mà La Thụy Phong dùng mặc dù là kiếm, nhưng tự thân thuộc tính cùng chủ tu công pháp nhưng đều là thổ hệ. Thổ hệ công pháp tại phương diện phòng ngự, cơ hồ có thể nói là mạnh nhất, cho nên gặp Hàn Lâm sửa chủ động xuất kích, La Thụy Phong nhếch miệng mỉm cười, nhưng không có cùng hắn triển khai đoạt công, mà là hai chân vững vàng đứng lặng tại chỗ. Bất động như núi, trường kiếm trong tay gặp chiêu phá chiêu, mặc cho Hàn Lâm tu đủ hết lực phát triển, đài đấu võ rút đao quang như nước, phảng phất biển lớn triều tịch, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt hướng La Thụy Phong công sát đi qua. La Thụy Phong lại là giống như bờ biển cự thạch, cô phong, mặc cho triều tịch sóng lớn như thế nào cọ rửa, chỉ là tám gió bất động. Vững như Thái Sơn, mặt ngoài nhìn qua, tựa hồ là Hàn Lâm sửa chiếm thượng phong, vây quanh La Thụy Phong tấn công mạnh dồn sức đánh, mà La Thụy Phong cũng chỉ có phòng thủ chi lực, không có chút nào phản kích chi năng, nhưng là người sáng suốt lại đều nhìn ra được. Hàn Lâm sửa đã dốc hết toàn lực, La Thụy Phong lại nhẹ nhàng như thường, vẫn còn dư lực, bởi vì cái gọi là doanh không thể lâu. Một khi La Thụy Phong phản kích, chính là thắng bại rõ ràng, sinh tử lập phán thời điểm, cái gọi là cuồng phong không lại ngày, mưa to không cuối cùng chiều, chính là này lý, người xuất thủ a. Chiến đấu bên trong, Hàn Lâm sửa đột nhiên khàn giọng gầm thét, người rõ ràng có năng lực phản kích, vì cái gì không xuất thủ, là tại nhục nhã ta a? Ta nhưng không có nghĩ như vậy. La Thụy Phong một mặt ủy khuất nói ra, ta chỉ là nhìn thấy ngươi oán giận cái kia họ Cao ngu đần. Nghe thật thoải mái, cho nên muốn cho ngươi một cái tự do phát triển cơ hội mà thôi. Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy coi như, nói đến đây, từ đầu đến cuối một mực tại phòng thủ La Thụy Phong. Bỗng dưng trường kiếm chấn động, đẩy ra Hàn Lâm thon dài đao, chợt kiếm quang lóe lên. Phảng phất giống như một đạo kinh hồng, trực tiếp đâm về Hàn Lâm sửa trước ngực. Hàn Lâm thon dài đao bị đẩy ra, trong lúc cấp thiết thu không trở lại, nhìn xem thẳng đến trước ngực trường kiếm, bất đắc dĩ chỉ có thể bàn tay trái ngưng tụ chân nguyên. Hướng về kiếm tích vỗ xuống, La Thụy Phong khóe miệng cong lên một vòng lãnh khốc tiếu dung. Trường kiếm thế đi không thay đổi. Chỉ là đem thân kiếm có chút một bên, Hàn Lâm sửa kia chụp về phía kiếm tích một chưởng, liền làm tức đập vào lưỡi kiếm phía trên, kiếm chỉ tay kết giao. Hàn Lâm sửa bàn tay trái lập tức bị sắc bén lưỡi kiếm chém làm hai nửa. Bởi vì vận đủ chân lực, tiên huyết lúc này như là suối phun, mãnh liệt phun ra, trường kiếm tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Mau lẹ vô cùng đâm vào Hàn Lâm sửa ngực, sau đó lại như thiểm điện thu hồi, La Thụy Phong lúc này mới bước ra vội vàng thối lui. Vừa lui 10 mét, hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt, thẳng đến La Thụy Phong thân hình vội vàng thối lui đến 10 mét có hơn. Hàn Lâm sửa đoạn bàn tay chỗ tiên huyết mới vừa vặn phun ra. Sau đó... bộ ngực hắn cái kia đạo trực tiếp xuyên thấu trái tim vết kiếm, cũng tiêu xả ra đỏ thắm tiên huyết. Hàn Lâm sửa cúi đầu xuống, chính nhìn xem đoạn bàn tay cùng ngực chí mạng kiếm thương. Ra ngoài ý định không có phát ra tiếng kêu thống khổ, mà là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên lui ra La Thụy Phong, nhẹ giọng mà nghiêm túc nói ra, "Ta bại, tạ ơn, không cần." La Thụy Phong cũng nghiêm nghị trả lời. Hắn biết rõ, đối phương cảm tạ, là tự mình không có nhục nhã hắn, cho hắn giữ lại cuối cùng một phần võ giả tôn nghiêm. Nhưng là song phương vẫn phân thuộc đối địch, nếu như vẫn có dư lực, đối phương vẫn như cũ sẽ liều lĩnh tiến hành công kích. Đúng vậy a, không cần, Hàn Lâm sửa nhẹ nhàng cười một tiếng, thở ra nhân sinh bên trong cuối cùng một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời mà ngã, thản nhiên mỉm cười mà chết. Lão Thiết, còn tại tìm bản tọa võ thần, tiểu thuyết miễn phí. Baidu trực tiếp lục soát, xem tiểu thuyết miễn phí, không có tâm bệnh, bằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.